Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. 158, thiếu nữ chủ động bẻ ra tiểu huyệt, chọc đến ba người tưởng loát quản. Cửa thứ hai, liếm biến nàng toàn thân, nàng tay ngọc tiến thoái lưỡng nan. Nàng tuyệt đối không thể câu dẫn bọn họ tựa mà đi thủ dâm, cũng không có thể trực tiếp lại bắt tay thả lại ngực thượng. Không thể thừa nhận nàng nguyên bản có tự an ủi xúc động, khụ khụ. Nhân ra là muốn cho các ngươi lại xem cẩn thận chút. Không có làm bậy. Nàng ấn thịt nộn hoa môi, đem nộn huyệt sắc tình về phía hai sườn nhẹ nhàng kéo ra. Ba nam nhân không thể tưởng được nàng sẽ như vậy chủ động lớn mật. Hô hấp căng thẳng, nàng hoa môi đầy đặn mà khẩn hẹp, đem nộn huyệt bao vây bảo hộ rất khá. Vốn dĩ Trương Đại Chân khi cũng chỉ có thể nhìn đến huyệt phùng trung gian bộ phận cảnh đẹp, mà hiện tại nàng đem nội bộ mị thịt một tia không kéo mà lỏa lồ ra tới. Nội hoa môi nở rộ mở ra, dâm đãng cái miệng nhỏ kéo ra, nội bộ thần bí chỗ càng mê người thăm dò, mật dịch trào ra tới cảnh đẹp rõ ràng dâm mỹ đến cực điểm, như vậy chỉ thuộc về nàng bạn trai tư mật nhất dâm đãng cảnh đẹp, hiện tại lại từ thiếu nữ chủ động mà hào phóng triển lộ cho bọn hắn xem. Thanh thuần khả nhân thiếu nữ lập tức biến thân nhất tào lãng dâm phụ. Ở công công đại bá cùng tiểu thúc trước mặt chính mình bẻ ra nộn bước, ba cái nam thần chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, ấn côn thịt tay nhịn không được rất nhỏ trước sau dịch chuyển, phí công mà an ủi dục vọng. Diệp Chi Cầm nghe được anh tuấn các nam nhân gợi cảm thô xuyễn, một ngắm phát hiện bọn họ ở đối với chính mình đang sờ điều, tức khắc xấu hổ và giận dữ mà kiều hừ ân thảo, chán ghét, cũng hiên ca còn đang nhìn đâu. Các ngươi ở đối nhân ra làm cái gì? Phụ tử ba người xấu hổ lại áy náy mà dừng lại. Chẳng qua lại không khỏi tâm thần sao động, bởi vì nàng lời nói, nghe tới tựa như, nếu Tiêu Diệc Hiên không ở một bên, như vậy bọn họ là có thể đối với nàng làm càn tự an ủi loát quản dường như. Ba người vẻ mặt xấu hổ mà đứng ở từng người đài trước, nghiêm túc mà viết tiểu viết văn, vì có thể thông quan, không cho Tiêu Diệc Hiên bị phạt, bọn họ chỉ có thể tinh tế lại dâm đãng mà miêu tả nàng tao mị. Lại còn có ấn yêu cầu viết thượng chính mình đối nàng dâm niệm, ba người viết thời điểm, côn thịt lại cảm thấy thẹn mà càng dâng trào run rẩy. Bọn họ may mắn một màn này bị đài chống đỡ, đồng thời cũng may mắn nàng không biết bại lộ chính mình chân thật ý tưởng viết văn có bao nhiêu hạ lưu bất kham. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua, điện tử âm hưởng khởi cửa thứ hai thông cáo. Cửa thứ hai, thỉnh ba vị nam tính hợp lực liếm biến nữ tính toàn thân. Phòng an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tam nam một nữ bang bang tiếng tim đập. Diệp Chi Cầm hít sâu vài cái, chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, làm cho bọn họ bắt đầu cái này dâm hành. Dương vật sưng to bất kham, ba người ra vẻ chấn định mà đại khái quyết định ấn phương hướng liếm. Bọn họ ngượng ngùng nói thẳng minh khu vực, miễn cho hình như là ở dâm đãng khoai lang phân nàng giống nhau, quyết định muốn từ đầu bắt đầu. Điện tử âm thật khi mà nhắc nhở, mặt bộ chỉ cần liếm môi là được. Ba người mặc không lên tiếng. Cuối cùng Diệp Chi Cầm ngượng mà lựa chọn đại bá tới cùng chính mình hôn môi. Tuấn Mỹ chú em so nàng tiểu, như vậy ngây ngô ngây thơ, làm nàng có chịu tội cảm. Mà nho nhã doái khí công công, là nàng cùng bạn trai trưởng bối, là yêu cầu tôn kính công công. Cùng hắn hôn môi nói, loạn luân cấm kỵ ý vị quá nặng. Diệp Chi Cầm đôi mắt đẹp nhuận ướt mà nhìn tiếu lấy chiết. Ngày thường xa cách lãnh đạm, nghiêm túc tự giữ hắn. Ly nàng mặt càng ngày càng gần, đại bá cùng đệ muội rốt cuộc đôi môi tương tiếp. hô hấp ái muội mà giao triền, tiếu lấy chiết gắt gao đè lại càng thêm dâng trào hưng phấn đại dương. Vật, cùng thích nữ nhân hôn môi, có như vậy thân cận khoảng cách, làm hắn càng khó che giấu ái dục, hơn nữa đệ muội chủ động lựa chọn chính mình. Làm hắn có không nên có, xin lỗi đệ đệ kỳ vọng. Hắn vươn đầu lưỡi qua lại mềm nhẹ mà liếm láp đệ muội môi đỏ. Lưu luyến quên phản, giống như liếm không đủ. Diệp Chi Cầm bị đại bá thái độ khác thường nhu tình triền miên kích đến. Thân mình bùn rùn, nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng, tiếu lấy chiết lửa nóng đầu lưỡi một chút rơi vào đệ muội môi. Lưỡi mềm ấm vây quanh chung. Hắn dừng lại, Diệp Chi Cầm đã sớm cơ khát khó nhịn. Mặc dù bạn trai, công công a chú em ở một bên nhìn chằm chằm, nàng cũng có chút kiềm chế không được. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.